Chàng rể quyền thế, chương 4541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong khi nói chuyện, Lý Lệ Rồng xoa mặt Trần Hồng Hiên với vẻ khinh thường. Nào, nở nụ cười cho đại gia ta xem một chút. Trần Hồng Hiên ngày trước kiêu ngạo, giờ phút này, chỉ dám nhẫn nhục chịu đựng, còn gạt ra nụ cười khó coi vô cùng. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc hiển hiện trên mặt Bùi Nguyên Minh, La Bác Hoa thấp giọng nói, Bùi Thiếu, huynh có chỗ không biết, bất động sản Tần Hoài nắm giữ 50-60% cổ phần của tập đoàn Trung Thiên. Hình như là do tập đoàn Trung Thiên vay nặng lãi của địa ốc Tần Hoài nhưng không trả được, cho nên tập đoàn Trung Thiên kiêu ngạo trước mặt người ngoài, trước mặt địa ốc Tần Hoài còn không bằng cái giám. Đệ nghe nói, sở dĩ Trần Hồng Hiên nóng lòng muốn truy cầu em vợ huynh là để lấy được sự che chở của Trần gia thủ đô. Nếu không, tập đoàn Trung Thiên có thể bị địa ốc Tần Hoài nuốt chửng. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, người đáng thương, hẳn là có chỗ đáng hận. Tuy rằng từ lời nói của La Bác Hoa, Trần Hồng Hiên có vẻ có chút đáng thương, Bùi Nguyên Minh cũng không cảm thấy hắn đáng thương chút nào. Ít nhất, hắn ta mang theo một nửa sự theo đuổi đối với Trịnh Khánh Vân. Điều mà Bùi Nguyên Minh không thích, ngươi, cười thấy khó coi quá. Lý Lệ Rồng tát vào má Trần Hồng Hiên. Ngươi không muốn nhìn thấy Long ca ta nhiều như vậy sao? Làm sao vậy? Nghĩ đến tiền thiếu nợ của ta, liền cảm thấy khó chịu sao? Cho rằng ta ảnh hưởng, làm ngươi không thể giả vờ giả vịt nữa sao? Không phải, không phải, ta rất kính nể Long ca. Trần Hồng Hiên sắc mặt tái nhợt, đối với Lý Lệ Rồng thật sự là tràn ngập kiêng kỵ cùng e ngại. Lúc này chỉ có thể dùng mình nói, chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Được rồi, kích động thì tốt. Lý Lệ Rồng bật cười khi nghe những lời này. Nhớ kỹ, tháng sau nếu không trả nữa, theo thỏa thuận, cổ phần tập đoàn Trung Thiên của ngươi sẽ lại giao cho ta thêm 10. Mấy tháng nữa, tập đoàn Trung Thiên của ngươi coi như phải đổi thành họ Lý. Trong khi nói chuyện, Lý Lệ Rồng ngông cuồng cười to. Còn Trần Hồng Hiên thì gương mặt càng lúc càng xấu. Cảnh này khiến Lý Lệ Rồng thỏa mãn rất nhiều. Rốt cuộc là dẫm phải một người bình thường, có gì thú vị? Cách chương.